Chương 748, tiệm đồ lót. Ta giả như lại bị ngươi lừa dối, ta để ngươi quỷ gối lối đi bộ cân nhắc con kiến ở Trương Lương xem rõ ràng trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì thời điểm. Hắn nhịn không được cắn răng nghiến lợi đe dọa ỉ sủ cả cổ tỏ gì. Có ý tứ thư viện. Thế nhưng cùng với ngược lại là, trên tóc hệ một phản những ngày qua hát sắc dây cột tóc ỉ sủ cả cổ tỏ gì. Lúc này chính bản thân mặc một bộ màu xám đen đồng phục học sinh, thế nhưng cùng với bất đồng chính là, trên người nàng chế phục nghiêng về phong cách gỗ thịt, có một loại hắc ám lọ lì cảm giác. Thế nhưng hấp dẫn hơn người chú ý, vẫn là lẳng lặng đứng ở quầy thu tiền phía sau dìn mù giả sảm, nàng ấy ăn no đầy vóc người ở nơi này một thân người bán hàng hóa trang bên trên càng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Cũng không biết ỉ sủ cả cổ tỏ gì là dùng dạng gì lý do thoái thác mới có thể để vị này xinh đẹp lại đối với cái gì cũng có chút thờ ơ nghiên cứu viên làm xong rồi tình trạng này. Trương Lương ở trong lòng nghĩ, cũng là rất liều chết, không nghĩ tới, ở chỗ này lại gặp mặt. Cái gì tỏ cả từ những cái này đủ màu sắc rực rỡ nội y thì trong thu hồi ánh mắt, chứng kiến gìn mù giả sạm cùng ỉ sủ cả cổ tỏ gì thời điểm, nàng cũng nhịn không được ngẩn ngơ. Di các ngươi là mới vừa Trương Lương khoanh tay đứng ở một bên không nói gì, hắn ngược lại là đang mong đợi nhìn hai người kia biết dùng dạng gì mượn cớ. Chúng ta ở chung quanh làm công. Ít xù cả cổ tỏ gì lên tiếng, trong miệng của nàng còn ngậm một cây chân bảo châu. Chân bảo châu chính là cái này thế giới sinh sản tiêu thụ nhiều nhất kẹo, bề ngoài tương tự với Trương Lương thì ra trong thế giới kẹo que. Trên thực tế, Trương Lương vẫn luôn cho rằng, hai cái kỳ thực chính là một dạng kẹo. Ô hát. Làm công, nghe rất có ý tứ. Tỏ cả như có điều suy nghĩ gật đầu, làm một tinh linh, lúc này tỏ cả mới vừa đến loài người thế giới một ngày, đối với cái gì đồ vật đều còn vẫn duy trì của nàng cảm giác mới mẽ. Ư y xù cả cổ tỏ gì gật đầu, nhìn trước mắt tinh linh, đống nhiên to gan đưa ra một cây chân bảo châu, ngươi muốn ăn sao ăn ngon lắm. Thật vậy trang nguyên bản còn có mấy phần lưỡng lự có muốn hay không tiếp thu xa lạ loài người quà tặng tỏ cả. Đang nghe ỉ sủ cả cổ tỏ gì miêu tả ăn thật ngon sau đó, lập tức hai mắt sáng lên nhận. Một bên trấn tĩnh khoanh tay Trương Lương đã có chút vô lực, hắn làm sao lại quên mất, dư A theo tỏ cả tính cách, nhất định là có ăn liền đã quên truy cứu những thứ này. Quả nhiên, ở nếm được chân bảo châu vị ngọt sau đó, lần đầu tiên ăn kẹo que tỏ cả lập tức luyến tiếc buông tay, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở chân bảo châu mặt trên. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì lẳng lặng đứng ở một bên. Để Trương Lương buồn cười lắc đầu, thật là không có có nghĩ đến, dễ dàng như vậy liền giải quyết rồi tỏ cả, cũng mất đi nàng có kẻ tham ăn này thuộc tính. Bất quá, những thứ này nội ý là làm có tác dụng gì tỏ cả vừa ăn chân bảo châu, vừa muốn nổi lên chính mình mới vừa vấn đề, lập tức hỏi. Nội ý là như vậy, vị này khách nhân, mời đi bên ngoài chờ. Ít xù cả cổ tỏ gì cho tỏ cả giảng giải thời điểm. Dìn mù giả sảm đông nhiên đi tới Trương Lương bên cạnh, lễ phép mà lễ độ đem Trương Lương cho chạy tới khu tiếp kha cờ hở. Những thứ này ta có cái gì không thể nghe. Mặc dù nói là khu tiếp kha cờ hở, thế nhưng trên thực tế, kỳ thực chính là cho một cái ngồi sofa, những thứ khác chẳng có cái gì cả địa phương mà thôi. Mặc dù nói vị trí cũng coi là còn tốt, thế nhưng đem so sánh với Trương Lương phía trước đứng nội y địa khu. Nơi đó còn có không ít nữ khách đang ở nghiêm túc làm ra chọn đồ lót động tác, cường đại tinh thần chuyên nghiệp, trong khoảng thời gian ngắn, quả thực để Trương Lương cảm giác giống như là chân chính phố buôn bán giống nhau. Thế nhưng đổi ý một cái trong lúc đó, Trương Lương liền nghĩ đến những nữ nhân này chỉ sợ là thực sự đem lần này công tác trở thành một lần đi dạo phố, mặc dù là nghiên cứu viên, thế nhưng nữ tính thích đi dạo phố tạo hóa thiên tính như trước giữ lại, cho nên lộ ra cảm giác mới có thể làm được như vậy rất thật. Xin lỗi, mời ở chỗ này chờ một hồi. Dìn mù giả sạm vậy có vài phần vô thần nhãn thần đã lộ ra kính mắt đầu đến rồi Trương Lương trên mặt, nàng bình tĩnh vừa nói, Trương Lương cũng chỉ có thể đáp ứng, được rồi, ta biết rồi, như vậy ta ở nơi này chờ đấy được rồi. Ừ dìn mù giả sạm hài lòng gật đầu, cho dù cách thấu kính, cũng khó mà che nàng đối với thiếu niên này thưởng thức, có vượt quá tuổi tắc thành thủ, hiểu hài hước lại có thể biết tiến thối. Thiếu niên như vậy quả thật không tệ. Đang ở hai người đạt thành chung nhận thức thời điểm, ỉ sủ cả cổ tỏ gì bỗng nhiên đi tới Trương Lương trước người, tỏ cả nàng đã tại trong phòng thay quần áo, ngươi đi giúp nàng tuyển trạch nội y cái gì Trương Lương sững sờ, sau đó liền không khống chế được khẽ gọi lên tiếng, chợt liền hơi tức giận nói, cái này cũng hơi bị quá mức phân một chút đi. Ngươi nhất định có thể. Tương đối với Trương Lương tức giận cùng bất đắc dĩ, Isuka cổ tỏ gì tỉnh táo nói. Vừa nói chuyện thời điểm, Isuka cổ tỏ gì tựa hồ là chú ý tới Trương Lương cái kia khó có thể lựa chọn thần sắc, lập tức nhìn hắn con mắt, chẳng lẽ nói ca ca ngươi hy vọng để những người khác chứng kiến tinh linh thân thể sao cái kia tinh linh dường như tâm địa tốt dáng vẻ, ca ca thực sự có thể tiếp thu sao phòng thay quần áo ở đâu Trương Lương không chút nghĩ ngợi hỏi. Lệnh thanh âm. Isuka cổ tỏ gì lộ ra vẻ mặt hài lòng, để một bên Dìn Mù Dạ Sảm mang theo Trương Lương đi qua. Chính là chỗ này. Dìn Mù Dạ Sảm bình tĩnh mang theo Trương Lương đi tới một chỗ cửa phòng thay quần áo, cũng không biết nơi này là làm sao thiết kế, lại là ở một cái căn phòng độc lập bên trong, thế nhưng vị trí rồi lại hết sức hữu hạn, thoạt nhìn chỉ có thể dung nạp một cái rươi nhân răng rớp. Được rồi. Trương Lương có một ít khẩn trương. Hắn không biết tỏ cả sẽ là phản ứng gì, nhưng là lại vẫn là kiềm chế cùng với chính mình tâm tình kích động, đưa tay bỏ vào chốt cửa bên trên. Ở đâu, Trương Lương, ta mặc cái này, xem được không thiếu nữ khẩn trương mà hơi mong đợi thanh âm vang lên, Trương Lương túi đầu nhìn một cái, nhất thời cảm giác mình sắp không cầm được. Trước mắt tỏ cả đang mặc một bộ giản đoàn hồng nhạt tiểu nội y y, thoạt nhìn người hiền lành, hiện ra thiếu nữ vô cùng dáng đẹp vóc người đồng thời. Đồ lót thiết kế bản thân cũng giữ vững nhất định thanh thuần độ. Nhưng là để Trương Lương nhịn không được im lặng là, cái này nhìn như thanh thuần nội y, ở lưng bộ phận, cũng là lựa chọn chạm rông thiết kế. Tuy là cái này đồ lót diện tích che phủ tích khá lớn, thế nhưng đối với tỏ cả mà nói, cũng là vô cùng khẩn trương chuyện. Nếu như không phải Trương Lương là nàng người thứ nhất tín nhiệm đồng thời duy nhất người tín nhiệm, nàng là tuyệt đối sẽ không đem như vậy chính mình hiện ra ở trước mặt hắn. Nhìn trước mặt cái kia chân chuột như ngọc lưng, thiếu nữ cái kia chân mềm như dương chi da thịt liền đủ để cho nam nhân điên đảo tâm thần, nhất là phía sau cái kia xinh đẹp dây nhỏ, càng làm cho Trương Lương tay sinh ra vài phần ngao ngoe muốn động ý tưởng. Lúc này Trương Lương cũng không nhịn được bắt đầu ở trong lòng huyễn tưởng, giả như tiến lên một bước, đem cái kia dây nhỏ kéo xuống, sẽ nhìn thấy cỡ nào tuyệt vời phong cảnh. Đáng tiếc là, Trương Lương cũng chỉ là để ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi. Khi trở lại trong hiện thực thời điểm, Trương Lương vẫn là minh bạch, tỏ cả có thể làm đến bước này, hy sinh bao nhiêu. Cực kỳ xinh đẹp, chính thích hợp ngươi, tỏ cả, ngươi xem đứng lên cực kỳ xinh đẹp. Nhìn thiếu nữ gò má tại chính mình khích lệ tiếp theo lấm tấm phím hồng, Trương Lương nhịn không được danh mánh trêu cận nàng. Tỏ cả khe khẽ hừ một tiếng, xinh đẹp gì gì đó, chỉ có nhân loại mới có thể quan tâm. Như vậy à, vậy... Tinh linh quan tâm cái gì chứ nghe được tỏ cả thoại ngữ, Trương Lương nhịn không được bật cười, bất quá rất nhanh, hắn liền thu liễm lại nụ cười của mình, miễn cho chọc giận trước mặt ngạo kiều thiếu nữ. Ngay cả như vậy, Trương Lương vẫn là phản hỏi. Trương Lương thoại ngữ mới vừa rơi xuống, tỏ cả liền thật cao ngẩng đầu lên, bất quá rất nhanh, của nàng con mắt liền nhìn chằm chằm về phía mặt đất, tựa hồ là đang xem cùng với chính mình chân tiêm, ở đâu, ta chỉ quan tâm, là ngươi khen ta. Ừ. Tỏ cả xinh đẹp nhất. Trương Lương mỉm cười, phối hợp thiếu nữ hơn rồi, ở nơi này trong phòng thay đồ có vẻ hết sức ấm áp. Mặc dù cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng lại nói tiếp, nhân loại cùng tinh linh quan hệ, tựa hồ là từ trước tới nay lần đầu tiên thân cận như vậy, tỏ cả giống như là một cái u mê sơ thiệp nhân thế nữ hải, mà Trương Lương, thì là thận trọng che chở lấy nàng. Isu cả cổ tỏ gì đang ở nghiêm túc cẩn thận quan sát đến tinh linh tâm tình trị số biến hóa. Dùng cái này đến hoạt động chắc kế hoạch định ra cùng biến động, đối với lần này, Dìn Mù Dạ Sảm nhịn không được nhổ nước bọt một cái câu, nhanh như vậy để Trương Lương cùng một cái tinh linh tiếp xúc như vậy mật thiết, như vậy thật sự rất tốt sao không có quan hệ, ta tin tưởng ca ca. Isu cả cổ tỏ gì trong mắt toát ra một đạo ánh sáng khác thường, nàng không có chút lý do nào tin tưởng Trương Lương biết làm đến đây hết thảy. Đối với lần này, Dìn Mù Dạ Sảm không một chút biểu tình đẩy một cái trên sống mũi đỡ mảnh nhỏ bên kính mắt, lấy cái này mắt kiếm phúc, đưa nàng cái kia chẳng có tiêu điểm nhãn thần che phủ không ít. Bằng không, nhất định sẽ khiến người ta phát hiện, trên thực tế nàng vẫn luôn ở thơ ơ không đếm kể sự thực. Nói đứng lên, khiến cho thanh âm, ngươi bất kể là mặc cái gì chế phục, đều phá lệ thích hợp đây. Isu cả cổ tỏ gì chợt nhớ tới cái gì, khích lệ Dìn Mù Dạ Sảm no y cảm ơn. Thế nhưng cái này đối ta mà nói có thể coi không hơn là khích lệ. Dìn Mù Dạ Sảm bình tĩnh nhận Isu cả cổ tỏ gì tán thưởng. Đối với lần này, Isuka cổ tỏ gì chỉ có thể thở dài, lệnh thanh âm ở đâu, khen ngươi xinh đẹp cũng không tiện sao tư lệnh ngươi tương lai sẽ cùng lệnh thanh âm giống nhau xinh đẹp. Jin Mu Dạ sảm thản nhiên nói, thế nhưng khiến người ta thẻ chính là, nàng không thèm để ý chút nào đem người khác liệt ra tại cùng mình một dạng vị trí, như vậy nhận đồng chính mình ngữ điệu, cho dù là Isuka cổ tỏ gì cũng không khỏi không lộ ra vài phần im lặng biểu tình. Mua y hề phục. Chúng ta tiếp tục đi bên ngoài đi dạo một vòng đi. Trương Lương cùng tỏ cả mang theo chọn xong đồ đạc đi ra ngoài, còn như đồ đạc, đương nhiên là có chút không có chứng cứ may mắn toàn bộ không tính tiền. Suy nghĩ đến ví tiền của mình, Trương Lương không thể không cảm tạ, thế nhưng nghĩ vậy sau lưng Hồng Nương chính là muội muội của mình ít xù cả cổ tỏ gì, Trương Lương thì không khỏi không có một loại cảm giác vi diệu, luôn cảm thấy dáng vẻ như vậy chính mình, là không phải số quá may một ít đây. Thời gian là chạng vạng, chân trời tàn dương như huyết một dạng hồng, đốt cả phiến bầu trời cũng theo như lửa một dạng đỏ lên, hiện ra khó được mỹ cảnh. Lúc này Trương Lương cùng tỏ cả, bởi vì dọc theo đường đi không ngừng xuất hiện chặn cột múc đường, đã tại trong lúc bất chi bất giác đi vào một chỗ có thể mang phong cảnh phía xa đều thu hết vào mắt đài cao trong công viên. Gần nhất luôn cảm giác mình là không phải muốn đem quý đầu tiên toàn bộ xem một lần xuống lần nữa bút đây, cái ý nghĩ này đang suy tư. Thế nhưng luôn là đợi nghiệm chứng, bởi vì vừa mở ra bê đứng tiện tay chợt điểm đen thui hoặc là Google Đại Học.